xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 104 từ chương 1031 đến chương 1040. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1031, Vương tử Triệu Đống. Đồng Phương Kính hơi nhíu mày, Dương Quang trấn thủ giang nam, điều hắn muốn làm chính là thẩm thấu và đã kích lực lượng thủy sư của Bắc Du ở bờ bên kia. Lúc trước chỉ có một Tưởng Mông, tuy tính toán không sai, nhưng chung quy là mưu lược không bằng. Hắn có rất nhiều cách để ngăn chặn sự phát triển của thủy sư Bắc Du, nhưng bây giờ lại điều đến một đại mưu sĩ, Dương Quang Tôn Bình Tử. Đông Phương Kính thở dài, ta còn tưởng rằng Thường Thắng sẽ đích thân đến. Tưởng Mông lần này chiến bại, sau này việc phát triển thủy sư ở khác Châu chắc chắn sẽ là trọng điểm của Bắc Du. Mã Nghị hỏi, quân sư, cái tên Dương Quang gì đó có lợi hại không? Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc rồi đáp, ta cũng không biết, nhưng dù hắn là người tầm thường hay là bậc kỳ tài, ta cũng sẽ không khinh địch. Mã Nghị nói, quân sư đừng sợ, mặc kệ bọn họ thế nào, dù sao cũng không dám cùng Tây Thục ta đánh một trận thủy chiến nữa. Thủy chiến ở Tương Giang là nơi dựa dẫm, phòng thủ hiểm yếu của Tây Thục. Nếu thủy chiến thất bại, đại quân Bắc Du đổ bộ lên giang nam, e rằng thật sự không thể xoay chuyển tình thế. Đồng Phương Kính nói, không thể khinh địch, nói với Miêu Thông, tăng thêm 10 trinh sát tuần tra, nghĩ cách đưa thêm nhiều tử sĩ dạ kiêu vào Khắc Châu. Ngoài ra báo cho phía Sở Châu, khoảng thời gian này, trước tiên hãy phối hợp với Lý Liễu, ổn định tình hình ở Nam Hải Minh. Mã Nghị đáp, quân sư yên tâm, một người lính hô lớn. Giá, 300 dặm khẩn cấp, Chu Sườn Châu để các bộ lạc phản loạn. Bẩm báo Ngô Vương, Chu Sườn Châu để các bộ lạc phản loạn. Trong Vương Cung Giao Châu, mấy người đang ngồi nghe tin này đều nhíu mày, đặc biệt là Nguyễn Thu, mặt đầy sát khí. Để cá bộ lạc là một nhánh của người Hải Việt. Lúc trước, họ đã rất không hài lòng khi ông ta kế nhiệm vị trí thủ lĩnh Hải Việt, bây giờ không biết tại sao lại dám khởi binh phản loạn chống lại Nam Hải Minh. Nguyễn Thu nghiến răng, chuẩn bị cáo từ ra khỏi cung. Chúa công, ta sẽ đi dẹp loạn ngay. Đúng lúc này, một giọng nói của lão nhân kêu ông ta lại. Nguyễn tướng quân chờ một lát, Thành Phượng tiên sinh. Nguyễn Thu sững người, nhưng vẫn ổn định lại thần sắc, ôm quyền trở lại. Trong sân, chỉ có Triệu Lệ, Nguyễn Thu, Lý Liễu, Trần Thước và vị Thanh Phượng kia. Thành Phượng mặc áo bào xanh, lúc này mặt vẫn bình thản, tiếp tục nói, chư vị, Chu Sườn Châu là một hòn đảo lớn, bất kể có phải là phản loạn hay không, chỉ cần phái 3 dân quân mã chặn lại các bến cảng lên bờ, người của Đệ Cá bộ lạc sẽ không thể nào tấn công vào được. Nguyễn tướng quân, xin hãy cho ta biết phản quân của Đệ Cá bộ lạc có khoảng bao nhiêu người? Nguyễn Thu đáp, Đệ Cá bộ lạc là bộ lạc lớn thứ 3 của Hải Việt, ít nhất cũng có 6-7 ngàn người. Thanh Phượng tiên sinh nắm mắt cười, không đáng lo. Nếu Nguyễn Thu tướng quân lúc này rời khỏi Giao Châu, đó mới là tai họa lớn nhất, là bị người khác điệu hổ ly sơn. Đừng quên, dưới trướng của Nguyễn tướng quân, dù trừ đi Đệ Cá bộ lạc cũng còn hơn 4 vạn quân Hải Việt. Nghe thấy câu này, Nguyễn Thu quả nhiên kinh hãi. Ông ta hỏi, ý của tiên sinh là, trong đó có trá? Thành Phượng nói, có lúc, chuyện gì quá kỳ lạ, ta đoán chắc chắn là có người cố ý làm. Nguyễn tướng quân vừa rời đi, Triệu Minh Chủ e rằng sẽ thật sự lâm vào nguy hiểm. Chúng ta hiện tại vì truy tìm chiếc áo choàng Hắc Vũ, chắc chắn đã bị người khác phát hiện. Nếu không sai, họ muốn tiên hạ thủ vi cường, điều Nguyễn tướng quân đi. Lời phân tích của lão nhân khiến 4 người còn lại đều kinh hãi. Quá thật, sơ ý một chút là sẽ rơi vào bẫy của kẻ địch. Triệu Lệ vẫn không tin, tiên sinh nói ta trúng độc, nhưng bên cạnh ta luôn có ám vệ bảo vệ, thức ăn cũng được kiểm tra cẩn thận hàng ngày. Trần Thước nói, Trần Thước có thể nói cho Triệu Minh Chủ biết, ông chắc chắn đã trúng độc. Từ xưa đến nay, độc dược luôn là một thủ đoạn giết người. Triệu Lệ nói, chiếc áo choàng Hắc Vũ đó là do con ta, Triệu Đống, tặng, nhưng năm nay nó mới 19 tuổi. Sao có thể có tâm cơ như vậy? Lý Liễu an ủi một câu, chúng ta cũng không tin. Đến lúc tìm được người thợ dệt, Triệu Minh Chủ sẽ biết. Triệu Lệ thở dài, rồi lại ho khan. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gọi. Phụ vương, phụ vương, lập tức, sắc mặt Triệu Lệ bỗng trở nên lạnh lùng. Ngoài cửa chính là con trai ông ta, Vương tử Triệu Đống, người sau này sẽ kế vị Giao Châu. Thanh Phượng nghĩ một lúc rồi an ủi, Triệu Minh Chủ, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, nói không chừng cũng không phải do vương tử làm. Triệu Lệ phất tay, khuôn mặt tái nhợt, ta hiểu rồi. Không lâu sau, một thanh niên tuấn tú, ngũ quan thanh tú từ ngoài cửa vội vàng đi vào, thấy những người trong phòng, Cậu ta do dự một chút rồi vội vàng hành lễ. Cậu ta nói, Phụ vương, việc lớn không hay rồi. Chu Sườn Châu có người Hải Việt tạo phản. Xin Phụ vương hãy lập tức phái Nguyễn Thu tướng quân đến Chu Sườn Châu dẹp loạn. Triệu Lệ ngửa người ra sau, ngồi trên vương tọa, nghe lời của Triệu Đống, khó nhọc thở ra một hơi. Dù nhìn thế nào, hành vi của người con trai trưởng trước mặt này cũng rất đáng ngờ. Mấy người đi ra khỏi vương cung, Nguyễn Thu tức giận nói, Thanh Phượng tiên sinh, chắc chắn là Triệu Đống rồi. Lúc trước, hắn còn khuyên chúa công phái ta đến Chu Sườn Châu. Lý Liễu do dự gật đầu, chỉ có vị Thanh Phượng kia lại lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau mới nói một câu. Lão nói, từ bố cục ở Chu Sườn Châu mà xem, người bày ra kế hoạch này không giống một kẻ ngốc, mà Triệu Đống xông vào vương cung, lại khẩn cầu xuất binh, quá lộ liễu, đương nhiên, cũng có thể là khổ nhục kế. Nguyễn Thu nói, Thanh Phượng tiên sinh, chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Thanh Phượng lão nhân cười nhạt, người khác đã sớm bày ra bố cục, còn chúng ta bây giờ cưỡng ép phá cuộc quay đục nước, tự nhiên là càng ngày càng kỳ lạ. Nguyễn Thu hỏi, tiên sinh có cách nào phá giải không? Lão nhân đáp, tất nhiên là có. Nguyễn Thu tướng quân, lúc trước ta đã nói với người thế nào? Nguyễn Thu đáp, tiên sinh bảo ta không nên đi Chu Sườn Châu. Lão nhân nói, sai, ngươi bây giờ hãy đi ngay. Nguyễn Thu trợn mắt há mồm. À, Lý Liễu cười nói, Nguyễn tướng quân, ý của tiên sinh là để ngài giả vờ đi Chu Sườn Châu, đến lúc đó ủy thác cho một vị tướng tâm phúc dẹp loạn là được, không cần phải tốn nhiều công sức, chỉ cần ngăn chặn được binh thế của đệ ca bộ lạc trên đảo là được. Nguyễn Thu hỏi, vậy còn ta thì sao? Lão nhân mỉm cười, dẫn quân đi ẩn nấp, chuẩn bị phá cục, bất kể có phải là vương tử Triệu Đống hay không. Sau khi Nguyễn Thu tướng quân rời khỏi Giao Châu, chắc hẳn cái đuôi của kẻ địch sẽ lộ ra. Tất nhiên, nếu có thể tìm được người thợ dệt đó thì càng tốt. Để Trần Thần Y phối hợp giải dược, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Suy nghĩ kỹ lại, Nguyễn Thu mới dần dần hiểu ra. Ông ta kinh ngạc giơ tay lên. Ông ta nói, tiên sinh không hổ danh Thanh Phượng, chính là bậc đại trí trong thiên hạ. Lão nhân cười, không dám nhận. Nguyễn tướng quân chỉ cần hiểu, mục tiêu của chúng ta là Nhất Quán, đã đều đặt cược vào Tây Thục, vậy thì phải đảm bảo nó đứng ở thế bất bại. Ngày hôm sau, Nguyễn Thu bắt đầu dẫn quân rời khỏi kinh đô Giao Châu. Lúc ra khỏi thành, ông ta còn diễn một màn khóc lóc với Triệu Lệ, đưa tiễn Nguyễn Thu. Không khí trong vương cung lập tức trở nên ngột ngạt. Triệu Lệ ho khan, sau khi uống một ngụm trà sâm, sắc mặt mới dần dần hồi phục. Trầm Thước tiến lên, bắt mạch lần nữa, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Triệu Lệ hỏi, Trần Thần Y, sức khỏe của ta thế nào rồi? Trần Thước đáp, không thể kéo dài thêm nữa, cần phải phối thuốc ngay lập tức. Nếu không tìm ra được người thợ dệt kia, ta chỉ có thể thử dùng một vài phương thuốc giải độc. Vạn vật trong thiên hạ này đều có đạo lý riêng, ví dụ như độc cóc và độc rắn, hai loại này khác nhau, nếu dùng sai thuốc sẽ là vạn kiếp bất phục. Những người ở đây nghe vậy đều lo lắng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một ám vệ vội vàng chạy vào. Lý Liễu vui mừng đứng dậy đi ra ngoài. Khi trở về, mặt đầy vẻ vui mừng, cậu nói, Triệu Minh Chủ, Trần Thần Y, người kia đã có tung tích thành Giao Châu. Tuy không giàu có bằng Thành Đô, nhưng là đô thành lớn nhất của Nam Hải Ngũ Châu, cũng có một phong vị riêng. Trên đường phố có nhiều thương nhân bán hải sản, thậm chí còn có không ít thương nhân người thuộc mang thuộc cẩm và dược liệu đến đây mở cửa hàng kinh doanh. Lúc này, tại quán trọ lớn nhất phía Nam Giao Châu, vương tử Triệu Đống, 19 tuổi, mặt đầy lửa giận. Trước mặt cậu là một người trẻ tuổi có khuôn mặt trắng nõn. Triệu Đống nói, Đặng Thuyền, ngươi dám lừa ta. Lúc trước, phụ vương nhà ngươi, Đặng Vũ, ủng hộ Đông Lăng Mưu Phản, bị đồng tộc giết chết. Nếu không có ta bảo đảm, ngươi đã sớm chết rồi. Ta xem trọng tình hữu nghị của chúng ta, ngươi lại muốn hại ta. Ngươi nói đi, chiếc áo choàng hắc vũ đó có phải có vấn đề không? Đặng Thuyền đứng trước mặt Triệu Đống cười nhạt, hắn nói, Triệu huynh, huynh hãy nghe ta nói đã. Triệu Đống hất tay Đặng Thuyền ra, phụ vương ta hiện tại sức khỏe ngày càng sa sút, nếu thật sự là ngươi hại ta sẽ cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Đặng Thuyền đáp, Triệu huynh, nhà họ Đặng ta ban đầu đã chết 27 người, ủng hộ Đông Lăng thì đã sao? Khi đó Đông Lăng thế mạnh, Tây Thục thế yếu, bây giờ thì sao? Tây Thục có Thục Vương đã là nửa giang sơn. Đặng Thuyền nghiến răng, chết tiệt, Tây Thục đều đáng chết. Triệu huynh, chúng ta hiện tại còn có một cơ hội lựa chọn. Triệu Đống hỏi, cơ hội gì? Đặng Thuyền nặng nề nói hai chữ, Bắc Du. Trong thiên hạ này sẽ không có ai may mắn đến mức có thể liên tục hai lần lấy ít thắng nhiều. Lần này ta đặt cược Bắc Du thắng. Triệu huynh à, nếu huynh và ta cùng hướng về Bắc Du, nói không chừng đợi Bắc Du vương làm hoàng đế, chúng ta sẽ là những vị thần khai quốc. Tiểu Đống run rẩy, bỗng nhiên đá một cước, đạp đặng thuyền ngã xuống đất. Ngươi đúng là đồ ngốc, chuyện khác ta không quan tâm. Ta bỗng nhiên hiểu ra, ngươi muốn hạ độc chết phụ vương ta, giúp Bắc Du thay đổi minh chủ của Nam Hải Minh. Ngươi, kẻ bẩn thỉu này, ta Triệu Đống muốn cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Triệu Đống rút trường kiếm ra, cắt một đoạn vạt áo, ném trước mặt Đặng Thuyền. Sau đó không nói thêm lời nào, chuẩn bị đi ra khỏi quán. Nhưng không ngờ, mới đi được vài bước, đã cảm thấy bụng đau dữ dội, đau đến mức không nhấc nổi chân, co quắp ngã xuống đất. Đặng Thuyền lạnh lùng đứng dậy. Triệu huynh, và ta tình như huynh đệ, ta sao có thể cắt bào đoạn nghĩa được chứ? Ngươi xem, ngươi, một phương tử của Giao Châu, ngay cả hộ vệ cũng không mang theo, đã dám đến gặp ta. Sự tin tưởng này, ta, Đặng Mỗ, thật xấu hổ, đừng cử động lung tung. Trong rượu có độc, ngươi mà cử động thêm vài lần nữa, e rằng thật sự sẽ bị độc chết. Đặng Thuyền chỉnh lại áo bào, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, tên giặc Hải Việt Nguyễn Thu đã ra khỏi thành rồi. Giao Châu rộng lớn này cũng đến lúc có một trận mưa gió rồi. Việc phụ vương nhà ta chưa làm xong, hãy để ta, Đặng Thuyền, thay ông ta làm xong. Đặng Thuyền cười lạnh, Tây Thục cuối cùng cũng sẽ bị Bắc Du tiêu diệt. Ầm ầm, trên bầu trời thành Giao Châu bỗng nhiên đổ xuống một trận mưa lớn. Trong xe ngựa, Lý Liễu nhíu mày. Lúc trước ám vệ đến báo đã phát hiện tung tích của người thợ dệt, nhưng không kịp chuẩn bị, người thợ dệt đó đã bị giết chết. Một người nói, Lý sứ quan, hai hộ vệ lúc trước phái đi ra cũng bị giết rồi. Sắc mặt Lý Liễu trở nên nặng nề, tình hình hiện tại, bệnh tình của Triệu Lệ ngày càng nặng, người thợ dệt đã chết. Nếu không tìm ra được nguồn gốc của độc vật, dù Trần Thước có danh tiếng lẫy lừng cũng không thể nào kê đơn đúng thuốc. Chỉ cần Triệu Lệ mất đi, cả Nam Hải Minh dưới sự bố trí của kẻ có ý đồ, chắc chắn sẽ bắt đầu nội loạn. Đúng lúc này, một ám vệ tùy hành vui mừng nói, sứ quan, trước tiên hãy chờ một chút đã. Lý Liễu kinh ngạc thò đầu ra ngoài xem. Cậu thấy một hộ vệ của Thục Châu trong ngực đang ôm một bé gái mắt sưng húp vì khóc. Vội vàng chạy đến, Lý Liễu hỏi, ngựa đồng, đây là... Hộ vệ đáp, thống lĩnh, Lý sứ quan, đây là con gái của người thợ dệt đó. Lúc trước, kẻ địch quá đông, ta không bảo vệ được người thợ dệt, nhưng cũng may, đã mang theo bé con này trốn thoát. Lý Liễu gật đầu, lên xe trước đã. Hộ vệ nói tiếp, sứ quan nghe ta nói, bé con này tuy tuổi không lớn, nhưng tài dệt cũng không nhỏ. Ta đã hỏi rồi, chiếc áo choàng hắc vũ lúc trước, nàng cũng có giúp đỡ. Giọng Lý Liễu run rẩy. Thật sao? Hộ vệ đáp, tất nhiên là thật. Sứ quan hỏi một chút là biết. Lý Liễu quay đầu lại, nhìn bé gái được ôm vào xe ngựa. Mặc dù không khóc nữa, nhưng mắt đã sưng đỏ. Lý Liễu thở dài, lấy một chiếc chăn bên cạnh, đắp lên người bé gái ướt sũng. Đừng sợ, ta là người tốt. Suy nghĩ một lúc, cậu không vội hỏi, mà cùng hộ vệ nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi. Trời mơ tối, mưa không ngớt, cả thế giới dường như trở nên u ám hơn. Triệu Lệ ngồi trong biệt viện sau vương cung, một bên ho khan, một bên ngẩng đầu nhìn mưa ngoài trời. Ông ta đã ngồi đây đợi rất lâu, nhưng vẫn không đợi được đứa con trai nghịch tử kia trở về. Một hộ vệ đầu lĩnh vội vàng đến gần. Triệu Lệ hỏi, đã phái người đi tìm chưa? Khụ khụ, hộ vệ đáp, đã đi tìm rồi, có người thấy vương tử vào quán trọ ở phía nam thành. Triệu Lệ hỏi, hắn đến đó làm gì? Hộ vệ đầu lĩnh do dự một chút rồi nói, chúa công có nhớ Đặng Vũ không? Triệu Lệ đáp, tất nhiên là nhớ. Tên ăn cây táo rào cây sung đó, suýt nữa đã đưa Nam Hải Ngũ Châu của ta vào tuyệt cảnh. Trước đây, Đặng Vũ này đã liên hợp với ba châu vương, muốn theo làm vương Tả Sư Nhân. Ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng Ngũ Đan đến thành đô, bí mật thương lượng với Thục Vương, định ra kế hoạch, cuối cùng mới thành công. Hộ vệ nói tiếp, con trai thứ ba của ông ta vẫn còn sống, là vương tử đã cứu hắn, tên là Đặng Thuyền. Tên là Đặng Thuyền, lúc trước, có người tìm thấy vương tử đến quán trọ gặp Đặng Thuyền. Nhưng khi ta đến, cả hai đều đã không thấy đâu nữa. Triệu Lệ nói, nhà họ Đặng đáng chết này, âm hồn không tan. Mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng lúc này Triệu Lệ dưới cơn giận dữ vẫn uy nghiêm, khiến hộ vệ bên cạnh kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đất. Ông ta nói, ta vẫn đang nghĩ, tại sao đứa con ngoan của ta lại dâng cho ta chiếc áo choàng độc đó. Bây giờ đã rõ rồi, truyền lệnh xuống, lập tức tiêu diệt. Lệnh chưa nói xong, Triệu Lệ hít một hơi sâu, cuối cùng không nói tiếp. Ông ta ra lệnh, người đâu, mời Thanh Phượng Ti Sinh đến đây. Cứ nói là ta. Triệu Lệ, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Trong Tiểu Vương Cung Giao Châu, một lão nhân đeo mặt nạ gia thú, lẳng lặng ngồi trên ghế, nghe Triệu Lệ ở trước mặt kể lại mọi chuyện. Một lúc sau, lão nhân nhíu mày, lão nói, nếu không đoán sai, khi cho rằng Nguyễn Thu đã rời khỏi Giao Châu, những người đó đã hành động. Vương tử Triệu Đống bị bắt đã đủ để chứng minh điều đó. Triệu Lệ sắc mặt tái nhợt, giọng lo lắng. Tiên sinh, có cách nào cứu được đứa con trai nghịch tử của ta không? Ta lo rằng nó chỉ sợ. Lão nhân an ủi một câu, sẽ không, giữ lại vương tử Triệu Đống đối với họ là một con bài rất tốt. Điểm này Triệu Minh Chủ có thể yên tâm. Triệu Lệ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nói, chuyện của Đặng Vũ, lúc đó ta đã ra tay tàn nhẫn, nhưng không ngờ con ta Triệu Đống lại cứu được Đặng Thuyền. Người không biết được, trước kia ta đã phải dẹp loạn cả bản bộ của Đặng Vũ mới trấn an được tình hình. Bây giờ Đặng Thuyền lại xuất hiện, e rằng lại sắp có chuyện rồi. Lão nhân nói, Triệu Minh Chủ, hiện tại tuy địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nhưng ta có lòng tin, cùng Nguyễn Thu tướng quân liên thủ, nếu kẻ địch dám lộ diện, sẽ không còn chỗ che thân. Lão nhân cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Ngoài ra, Triệu Minh Chủ còn phải chú ý một việc. Triệu Lệ hỏi, chuyện gì? Lão nhân đáp, bảo vệ mình. Triệu Lệ sững người, tiên sinh, bên cạnh ta có rất nhiều ám vệ. Nếu không phải lúc trước là con trai ta đưa cho chiếc áo choàng hắc vũ, sao ta lại trúng độc được? Lão nhân nói, đúng là vậy, nhưng lợi dụng mọi thứ từ trước đến nay đều là bản lĩnh của những sát thủ đó. Triệu Lệ thở ra một hơi, gật đầu, như lời của tiên sinh, ta sẽ nghĩ cách. Lão nhân nói, bệnh tình của Triệu Minh Chủ, sứ quan Lý Liễu bên kia đã tìm được người rồi, không lâu nữa chờ Trần Thần Y phân biệt được độc vật sẽ có thể kê đơn đúng thuốc. Triệu Lệ hỏi, tiên sinh, lúc trước Tiểu Hầu gia cũng là? Lão nhân trầm mặc một lúc, chắp tay bái trời, không giống. Độc của Tiểu Hầu gia là do hàng trăm loại độc của Tây Vực chế thành, nhưng độc của Triệu Minh Chủ theo lời Trần Thần Y chỉ có 5-6 loại độc vật, ông ấy có cách giải. Triệu Minh Chủ cần biết ông chính là cây cầu nối liền với Tây Thục. Nếu cầu sập, dù là Nam Hải Ngũ Châu hay Tây Thục đều sẽ gặp hỏa. Triệu Lệ vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền chắc chắn với Thanh Phượng lão nhân. Tiên sinh, ta hiểu rồi. Lão nhân nói, hiện tại Triệu Minh Chủ cứ theo kế hoạch mà làm, chỉ chờ kế hoạch mà làm, chỉ chờ kẻ địch vào trong thành Giao Châu, mưa như trút nước. Trong một phủ đệ bình thường ven đường, Đặng Thuyền vẻ mặt ngưng trọng nhìn thư trong tay. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy, đôi mắt đầy vẻ tức giận. Hắn hỏi, người của Nam Châu đến bao nhiêu rồi? Một người đáp, tiên sinh, tổng cộng hơn 6.000 người. Đặng Thuyền nói, chết tiệt, chẳng phải đã nói rồi sao? Một ngày nào đó Nam Hải Ngũ Châu sẽ bị Tây Thục thôn tính, các thế gia của Nam Châu sẽ bị tiêu diệt, bọn họ thực sự không sợ sao? Người kia đáp, tiên sinh, đều đã nói. Nhưng rất nhiều người tin tưởng Triệu Lệ, không muốn đầu hàng Bắc Du. Đặng Thuyền nghiến răng, Triệu Lệ, lại là Triệu Lệ, tên chó chết này rõ ràng đã trúng độc rồi, sao còn chưa chết? Hắn mà chết, thế cục Nam Châu bất ổn mới là cơ hội tốt nhất. Một người nói, tiên sinh, tên giặc Hải Việt Nguyễn Thu đã dẫn quân đến Chu Sườn Châu rồi, lúc này chính là cơ hội tốt. Đặng Thuyền thở ra một hơi, ta biết chưa, tên giặc thuộc phái Trần Thước đến, nó không chừng còn có thể giúp Triệu Lệ cầm cự. Vị tiểu quân sư Bắc Du kia lại muốn ta đợi thêm một thời gian nữa, nhưng biết đợi đến bao giờ. Như thể đã hạ quyết tâm cuối cùng, Đặng Thuyền vẻ mặt dữ tợn. Vậy thì cứ làm đi, báo cho các thế gia trong thành Giao Châu chuẩn bị tập kết tư binh, phối hợp mở cửa thành. Ngoài ra, bảo họ lập tức tổ chức tử sĩ, chuẩn bị tiến vào vương cung, chặt đầu chó của Triệu Lệ. Tên giặc thục muốn đi theo con đường của dân, dựa vào những kẻ nhà quê đó để tranh thiên hạ ư? Nhưng hắn lại quên mất, Nam Hải Ngũ Châu này bây giờ vẫn chưa phải là địa bàn của Tây Thục. Nói xong, Đặng Thuyền nhíu mắt quay người, bước nhanh vào trong. Tại một căn phòng nhỏ ở giữa, một người trẻ tuổi bẩn thỉu bị trói chặt, đang ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Đặng Thuyền đang tiến đến. Đặng Thuyền nói, Triệu huynh, sao lại phải khổ như vậy? Người nghe ta nói, ngươi có biết Từ Bố Y muốn tính toán gì không? Ta cho ngươi biết, Từ Bố Y muốn chiếm đoạt Nam Hải Ngũ Châu. Với tính cách của Từ Bố Y, giường nằm của hắn sẽ không để lại chỗ cho chúng ta. Muốn bảo vệ Nam Hải Ngũ Châu, cách tốt nhất là liên thủ với Bắc Du, ngăn chặn kế hoạch chiếm đoạt của Từ Bố Y. Bắc Du khác, chính thống của hắn ở phương Bắc. Đến lúc đó, chờ Bắc Du nhất thống Giang Sơn, Nam Hải Ngũ Châu chúng ta lại giống như Đại Kỳ trước đây, làm những châu vương tiêu dao tự tại. Triệu huynh, ngươi thấy thế nào? Nói một hồi, vẫn có chút ngột ngạt. Đặng Thuyền do dự một lúc, rồi kéo miếng vải lụa bịt miệng Triệu Đống xuống. Nhưng không ngờ vừa kéo xuống, Triệu Đống đã mắng một trận. Cậu ta nói: Đặng Thuyên, ngươi tên phản tặc đáng chết, ngươi muốn phản cái gì? Ngươi không phải là một con chó sao? Ngươi nhìn xem, Nam Hải Ngũ Châu này thông thương với Tây Thục, không còn bị cô lập nữa. Bách tính của Nam Châu đã bắt đầu an cư lạc nghiệp. Tặc tử, năm đó ta không nên cứu ngươi. Dù ngươi có giết ta, Triệu Đống cũng sẽ không giúp ngươi một chút nào. Đặng Thuyền mặt lạnh như tiền, bịt miệng Triệu Đống lại lần nữa. Hắn nói: Triệu huynh, ngươi cứ nhìn xem việc ta, Đặng Thuyền làm bây giờ chắc chắn là đúng. Mặc dù không có ngươi giúp đỡ, ta cũng sẽ thành công. Quay người lại, một lần nữa đi vào chính đường, Đặng Thuyền bắt đầu mặc giáp. Bên cạnh hắn, mấy tên tâm phúc cũng bắt đầu mặc giáp theo. Trong 2-3 ngày tới, cả Nam Hải Ngũ Châu sẽ bị bọn họ đạp dưới chân. Lúc này, tại hậu viện Vương Cung Giao Châu, Trần Thước đột nhiên vui mừng đi ra. Lý Liễu đang chờ ở ngoài, thấy bộ dạng của Trần Thước, trong lòng cũng nhẹ nhõm, câu hỏi: Trần Thần Y, có phải không còn vấn đề gì nữa không? Trần Thước đáp: Tất nhiên là không có vấn đề gì. Cô bé đó rất thông minh, chỉ cần ngửi độc là có thể nói ra được rõ ràng. Lý ngửi độc cũng sẽ trúng độc sao? Trần Thước thở phào một hơi, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Ngươi không hiểu, ta ở ngoài thành đô mở lò thuốc mấy năm, đã dạy không ít đệ tử, nhưng chưa từng có một ai có bản lĩnh ngửi độc. Lý Liễu hỏi. Ý của Trần Thần Y là, Trần Thước nói, nàng đã không còn cha mẹ, là cô nhi, khi về thuộc ta muốn đưa nàng về lò thuốc, hảo hảo bồi dưỡng. Lý Liễu suy nghĩ một lúc rồi cũng cười gật đầu. Cậu hỏi: Thưa Trần Thần Y, nàng có tên không? Trần Thước đáp: Có, tên là Tống Kiều. Trần Thước không giấu được niềm vui, nhưng cũng không quên đại sự, nói thêm vài câu với Lý Liễu, rồi lại vội vàng đi về, bắt đầu điều chế phương thuốc giải độc cho Triệu Lệ. Lý Liễu ra lệnh, bảo vệ tốt Trần Thần Y, 10 ám vệ lính mệnh, nhanh chóng ẩn nấp xung quanh. Đặt tay lên trường kiếm, Lý Liễu bước đi vững chãi, bắt đầu đi về phía ngoài vương cung. Giờ nào rồi? Giờ Sửu, trong cơn mưa, một người mặc áo giáp, chân đi ủng, vẻ mặt sốt sắng, nói: Bên ngoài người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mời ti xin yên tâm, nhiều gia tộc lớn trong thành Giao Châu đều đồng ý hợp tác. Những người Bắc Du thì sao? Cũng đã chuẩn bị xong. Đặng Thuyền cười lạnh, không còn ngần ngại nữa, bước tới, thành kiếm chỉ về phía vương cung. Thằng ngốc Nguyễn Thu đã điều quân ra khỏi thành, phòng thủ của thành Giao Châu không đủ, doanh trại gần nhất cũng cách gần 100 dặm. Bây giờ là cơ hội tốt nhất của chúng ta, không cần khách khí, những kẻ cản trở đại nghiệp của Nam Hải Ngũ Châu đều có thể giết. Khởi sự trong mưa không thể bắn tên hiệu, nhưng có nhiều người mặc áo tơi, cưỡi ngựa, dùng tiếng chiên trống làm náo động cả thành Giao Châu. Mở cửa thành, giết. Không lâu sau, những gia tộc lớn ở Giao Châu đã phục sẵn, mang theo tư quân xông về phía cổng thành. Thủ thành quận binh nhân số không đủ, chỉ chống cự được một lúc rồi bỏ chạy tán loạn. Cảnh tượng này khiến không chỉ Đặng Thuyền mà cả những gia tộc lớn ở Nam Hải đều hò reo sung sướng. Trong khu rừng bên ngoài thành Giao Châu, Nguyễn Thu, người đã ẩn náu nhiều ngày, lo lắng hỏi: Thanh Phượng tiên sinh nói chúng ta sẽ tiêu diệt địch ngay trong thành sao? Thành Giao Châu tuy không bằng thành đô, nhưng cũng là thành giàu có nhất trong Nam Châu. Nếu đánh nhau trong thành, e rằng lòng dân sẽ hoang mang. Người kia đáp: Thanh Phượng tiên sinh nói, nếu đánh nhau bên ngoài, những gia tộc tạo phản trong thành sẽ nghe được tin tức và rút lui, ẩn náu. Nguyễn Thu gật đầu: Ta hiểu rồi, bọn chúng đáng chết, toàn là lũ phản bội. Nhờ người về báo với Thanh Phượng tiên sinh, 3 cổng thành của Giao Châu ta đều đã bố trí người, chỉ cần những gia tộc đó nổi loạn, ta sẽ lập tức bao vây. Nguyễn Thu ngẩng đầu nhìn màn mưa trước mặt, tuy là người Giao Châu, nhưng trong lòng hắn luôn ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của người Thục. Không nói đâu xa, ngay cả các bộ lạc Sơn Việt ở gần đây cũng đã quy phục Tây Thục. Nếu Hải Việt quy phục Bắc Du, chẳng phải là lại một lần nữa nồi cha nấu thịt sao? Nguyễn Thu nâng đao, hét lớn: Chuẩn bị, đêm mưa lạnh lẽo, tầm nhìn hạn chế, đuốc đuốc cũng không dùng được. Chỉ có ánh sáng mờ ảo từ trên cao và ánh sáng phản chiếu từ lưỡi đao. Tất nhiên, vẫn có vài cậu ấm con nhà giàu mang theo những chiếc đèn lồng bằng lụa tơ không thấm nước, mặt mày hớn hở. Trong lòng họ, họ mong muốn được trọng dụng, được thăng tiến như những công tử ở Bắc Du, chứ không phải chỉ làm những tên công tử bột ăn chơi trác táng. Dù sao thì, minh chủ Nam Châu của họ dường như cũng muốn ngã hẳn về Tây Thục, còn chuẩn bị thành lập quan tướng đường để kiềm chế các gia tộc lớn. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Mấy cậu ấm con nhà giàu nhảy cẫng lên reo hò. tư quân của các gia tộc cũng cầm vũ khí, chạy như điên trong mưa, hướng về phía cổng thành. Đặng Thuyền nói, đáng lẽ phải như vậy từ lâu. Cái tên Triệu Lệ này, sớm muộn gì cũng mất lòng dân. Ha ha, từ xưa đến nay, kẻ chi phối đại cục phải là các gia tộc lớn, hắn còn muốn học theo từ tặc kết giao với bọn dân đen. Đặng Thuyền mặt mày lạnh lùng, không giấu được vẻ phấn khích, hắn ra lệnh, truyền lệnh của ta, cho người bên ngoài chuẩn bị từ cổng nam tiến vào Giao Châu. Không lâu sau, gần như không gặp phải sự kháng cự nào, tư quân của các gia tộc đã xông đến cổng nam, nhanh chóng mở cổng. Bên ngoài thành vang lên tiếng hò reo. Bên cạnh Đặng Thuyền, một lão gia chủ của gia tộc lớn mặt mày kích động, tiên sinh, thành, cổng thành đã mở, đại sự sắp thành rồi. Ông Thuyền nói, ta thấy rồi. Ông cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ổn định tình hình trước khi viện quân của đối phương đến thì đại sự lật đổ Minh Chủ Nam Châu coi như thành công. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, ở cổng thành nam, quân của họ vừa xông vào đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh, tiếng móng ngựa dồn dập như muốn xé nát màn mưa đang lao về phía họ. Đặng Thuyền giật mình, sao lại thế này? Hắn tự tin rằng mình đã sắp đặt mọi thứ hoàn hảo, dù là thanh phượng của Tây Thục ở Giao Châu hắn cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mối đe dọa lớn nhất thủ lĩnh Hải Việt Nguyễn Thu cũng đã bị hắn lừa đi chiêu sườn núi Châu. Minh Chủ Triệu Lệ cũng sắp chết vì trúng độc, ngay cả doanh trại Giao Châu ở ngoài thành trăm dặm hắn cũng đã dùng ấn tín của Triệu Đống giả truyền lệnh án binh bất động. Lúc này tại sao lại có quân địch xuất hiện? Tiên sinh, không hay rồi, là Nguyễn Thu mang người đến. Đặng Thuyền kinh hãi, Nguyễn Thu, không thể nào, hắn rõ ràng đã đến chu sườn núi Châu, ta mới nhận được tin hôm qua. Người kia nói, tiên sinh, ta cũng không biết, nhưng quân địch đang vây giết chúng ta, đúng là quân của Nguyễn Thu Hải Việt, không phải kẻ ngu. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Đặng Thuyền liền hiểu ra, hắn nói, không xong rồi, kế điều hổ ly sơn, chỉ sợ chúng ta đã lừa nhầm con hổ giả. Nhanh, cho người ẩn náu trước, tiên sinh, ba cổng thành đều bị quân Hải Việt vây chặt rồi. Đáng chết, đáng lẽ ta nên nghe lời tên tiểu quân sư đó. Nguyễn Thu ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm đao, một tay diềm cương, trông rất oai phong. Ở cả Nam Hải, tuy là người Hải Việt, nhưng hắn đúng là người nổi bật nhất, quyết đoán và tàn nhẫn nhất trong đám trẻ tuổi. Những cậu ấm con nhà giàu đang cầm đèn lồng đứng bên đường, vừa định quay người bỏ chạy thì đã bị quân Hải Việt đuổi kịp, giết chết, cắt đầu. Ba cổng thành đều bị quân Hải Việt tràn vào. Ngược lại, những kẻ phản loạn dường như đã bị dồn vào đường cùng, chỉ biết tụ tập ở cổng nam, cố gắng chống cự cuối cùng. Lão gia chủ bàn nãy giờ mặt mày tái nhợt, giọng nói run rẩy, Đặng tiên sinh, bây giờ phải làm sao? Đặng Thuyền nghiến răng, đá văng người trước mặt. Hắn đột nhiên nhận ra, Triệu Lệ không phải không chuẩn bị, mà là đang chờ hắn bại lộ, chờ hắn bị tiêu diệt ngay trong thành Giao Châu. Đặng Thuyền tức giận ngẩng đầu, gầm lên, cứ tưởng rằng có thể thay đổi cục diện, nhưng cuối cùng, trong mắt người khác, chỉ là một trò hề. Đặng Thuyền nói, vẻ mặt quyết tâm, không định chịu thua, đi. Hắn đưa tay vào ngực, như thể đã quyết định điều gì đó. Trong ngực hắn vẫn còn lệnh bài của Triệu Đống, cùng lắm thì cá chép lưới rách. Ti sinh, khắp nơi đều là quân địch. Đặng Thuyền giọng run rẩy, ta đã để lại một con đường lui. Chư vị, chuyện đã đến nước này, không còn đường lui nữa, chẳng bằng theo ta vào cung, giết chết Triệu Lệ. Trong biệt viện sau Tiểu Vương cung ở Giao Châu, hai người im lặng ngồi đánh cờ. Một người là Triệu Lệ, người còn lại là Thanh Phượng tiên sinh. Triệu Lệ nói, nếu lần này tiên sinh không đến Giao Châu, Triệu Lệ ta e rằng đã chết rồi, và Nam Hải Ngũ Châu cũng sẽ chìm trong một trận binh đao. Lão nghiêm cười, đều là việc cần làm, đợi ổn định tình hình Nam Hải xong, có lẽ ta sẽ lên đường đến Giang Nam. Đây là ý của Thục Vương sao? Lão Nhâm đáp, không, là ý của ta. Nhưng những việc này ta đã bàn bạc với hắn, cũng như lần này ta giúp Triệu Minh Chủ, nhưng cũng là nhân cơ hội bình định phản tặc ở Nam Hải để gây dựng danh tiếng. Thanh Phượng tiên sinh, danh tiếng của ngài đã vang danh khắp thiên hạ rồi. Lão Nhân thở dài, không giống nhau, chỉ khi có danh tiếng thiên hạ mới để ý đến ngươi. Ví dụ như vị tiểu quân sư Trường Dương, vị dương quan kia không bao lâu nữa sẽ nghĩ Thanh Phượng ta là một Thanh Phượng danh xứng với thực. Tiên sinh nói vậy ta không hiểu. Lão Nhân nói, có cơ hội sau này ta quay lại Nam Hải sẽ nói rõ hơn với ngươi. Ngoài ra ta nói thêm một câu, Triệu Minh Chủ ở Nam Hải không thể cứ mãi bắt chước Tây Thục. Con đường của ngươi không giống với con đường của Thục Vương, nếu làm quá gấp sẽ phản tác dụng. Lão Nhân cười nhạt, đương nhiên ta hiểu ý ngươi. Ngươi lo lắng sau này nếu Tây Thục thống nhất, tình hình của Nam Hải Ngũ Châu sẽ ra sao. Nhưng hôm nay, ngươi hãy nhớ lời ta, chỉ cần không có ý định tạo phản, không gây nguy hiểm cho Tây Thục, thì người như Thục Vương sẽ không làm khó người. Đương nhiên, nếu trong lòng ngươi vẫn còn tham vọng tranh bá thiên hạ thì coi như ta chưa nói. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, lần này, e rằng sẽ khiến Thục Vương không hài lòng, trong lòng cũng sẽ đề phòng. Tiên sinh, ta không có ý đó. Lão Nhâm nói, nếu không có, thì hãy chuẩn bị điều hải phiệt doanh đến Thành Đô. Dù sao thì, việc này ngươi cũng phải làm. Ta chỉ không hiểu, vì sao tiên sinh lại nói với ta những lời này. Lão Nhâm suy nghĩ một chút rồi nói, đây là một ván cờ, ngươi đã nhắm đúng, nhìn đúng, đặt cược tất cả, không phải sao. Dù sao thì, ngươi đặt cược càng nhiều, sau này thắng lại cũng sẽ càng nhiều. Triệu Lệ xứng người. Lão Nhâm nói, chuyện này, sau này ngươi tự suy nghĩ đi. Ta tin, Triệu Minh Chủ là người thông minh. Triệu Lệ khó khăn đứng dậy, cúi đầu chào Lão Nhâm. Vừa lúc, thần y Trần Thước đi đến, bưng một bát thuốc đặt lên bàn. Lão Nhâm nói, Triệu Minh Chủ đừng vội, mọi việc đã được sắp xếp. Ngươi chỉ cần giữ gìn sức khỏe, ở đây im lặng chờ đợi. Có ta ở đây, ngọn lửa ở Giao Châu sẽ không thể bùng lên được. Thanh Phượng tiên sinh, quả nhiên là nhà mưu lược thiên hạ. Lão Nhâm cười, cầm một quân cờ, bắt đầu đánh cờ. Nhìn kìa, ngươi lại nói vậy rồi. Yên tâm đi, Lý Liễu tuy còn trẻ, nhưng tính tình trầm ổn, lại có Nguyễn Thu tướng quân ở bên, cái tên họ Đằng kia, e rằng sẽ làm liều. Câu này lại khiến Triệu Lệ không hiểu. Tiên sinh nói làm liều, tiên sinh ngươi, lão làm gì? Lão Nhân không ngẩng đầu, đến giết ngươi. Chỉ có Triệu Lệ, người đang bưng hộp cờ, mặt đã tái nhợt. Tiên sinh, hắn có thể sẽ dùng tính mạng của con ta, Triệu Đống, để uy hiếp không? Lão Nhân đáp, đó không phải là cách hay. Cách hay hơn là lẻn vào, rồi tùy cơ hành động. Nhưng Triệu Minh Chủ đã có sự sắp xếp từ trước, không cần phải lo lắng. Còn về phương tử Triệu Đống, cái này ta không nói chắc được. Tình hữu nghị trong thời buổi loạn lạc này là thứ khó đoán nhất, cũng như Thục Vương và Bắc Du Vương. Nếu Đặng Thuyền đột nhiên nổi lòng tốt, nhớ đến ơn cứu mạng của vương tử, nhất thời không nở ra tay, có lẽ sẽ có chuyển biến. Triệu Lệ thở dài, tay run rẩy, đặt một quân cờ xuống. Đặng Thuyền nói, nghe nói trong thành có biến, chúng ta là quân của vương tử Triệu Đống, đến đây hỗ trợ vương cung, có lệnh bài không? Đặng Thuyền khoác áo giáp Giao Châu, đưa lệnh bài ra. Tất nhiên là có, may mà không có chuyện gì xảy ra. Hắn dẫn hơn trăm tử sĩ, lạnh lùng bước vào vương cung. Không dừng lại, hắn theo trí nhớ, vội vã đi đến chính điện. Không lâu sau, hắn đã thấy Triệu Lệ ngồi trên vương tọa, như đang ngủ say. Bên ngoài cửa điện, chỉ có khoảng 10 người lính canh. Đặng Thuyền mừng rỡ, không thể chờ đợi thêm nữa, rút đao ra, giết lùi những người lính canh, xông vào đại điện. Nhưng không ngờ, Triệu Lệ đang ngủ say, thấy có người xông vào, bỗng đứng dậy, cởi áo mãng bào, để lộ ra bộ áo giáp bên trong. Không ngoài dự đoán của Thanh Phượng tiên sinh, Đặng nghịch tử, ngươi thật to gan, đóng cửa cung. Không lâu sau, trong điện, lại có hàng trăm lính canh xông ra, nhanh chóng một bao vây quân của Đặng Thuyền. Đặng Thuyền run rẩy, cầm kiếm, nhìn quanh, người kia nói, mỗi bước đi của ngươi, thực ra, đều đã bị Thanh Phượng tiên sinh đoán được. Nhưng ngươi lại như kẻ ngốc, không tự biết, còn tự đắc, bắn giết. Cửa cung đã đóng, bị vây khốn không thể thoát ra được. Theo lệnh, không lâu sau, hàng loạt mũi tên lao tới, bên cạnh Đặng Thuyền, 30-40 người đã ngã xuống trong vũng máu. Đặng Thuyền mặt đỏ bừng, hét lớn, giết, giết qua đi. Dù gào thét đến khản cổ, nhưng vẫn không thể chống lại thế trận vây quét. Bên cạnh Đặng Thuyền, ngày càng nhiều người ngã xuống, như bóc từng lớp măng, và lưỡi hái tử thần đang đến gần hắn. Lão Thanh Phượng đi đến biệt viện, ngẩng đầu nhìn màn mưa tí tách, nói, ta từng nói với chúa công, Nam Hải như một nồi thuốc, bình thường thì có thể dùng lửa nhỏ nấu từ từ là tốt nhất, nhưng nếu có người thêm củi thêm dầu, e rằng cả nồi thuốc sẽ bị hỏng. Lý Liễu đứng bên cạnh, vội vàng che ô cho Lão Nhân. Lão Nhân nói, đợi ổn định Nam Hải, ta sẽ đến Giang Nam. Tiên sinh lần này đi, chắc chắn sẽ giúp được Đông Phương tiểu quân sư ngăn chặn âm mưu của người Bắc Du. Lão Nhân nói, Lý Liễu, ngươi vẫn chưa hiểu, chúa công của chúng ta thuộc ngự nhân là số một thiên hạ. Ta đến Giang Nam có lẽ là để đối phó với Dương Quang. Vậy Đông Phương tiểu quân sư thì sao? Lão Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không biết, nhưng mấy châu ở Giang Nam này sau này chắc chắn sẽ do Đông Phương kiếm trấn thủ, còn ta chỉ là một người thay thế. Chuyện ở Nam Hải Ngũ Châu, đợi tin truyền về Bắc Du, Thanh Phượng lão nhân ta nói không chừng sẽ sớm nổi danh. Vì sao lại là sớm? Lão Nhân đáp, bởi vì ta vốn muốn giấu nghề thêm một chút, giống như chúa công ngày xưa, đại khí dấu dốt, thì xin tuổi cũng không còn trẻ. Lão nhân nói, nếu nói về tuổi tác, lão già Dương Quan kia chẳng phải đã một chân xuống mồ rồi sao? Cũng đúng. Lão nhân nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ làm cho lão tức khóc, chạy về thảo nguyên chăn dê. Lão Thanh Phượng dường như vui vẻ trở lại, thậm chí còn khe khẽ hát một khúc nhạc vàng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Tại Trường Dương, Thường Thắng nhíu mày, bình tĩnh nói hai chữ, Thanh Phượng. Bên cạnh hắn, Thường Tứ Lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn hỏi, nói cách khác, Tiểu Đông gia lại có thêm một đại mưu sĩ. Thường Thắng đáp, chắc vậy. Chuyện ở Nam Hải Ngũ Châu, Thanh Phượng đã đích thân ra tay, đại phá đặng thuyền. Thường Tứ Lang nói, ta vừa mới nhặt được một người, hắn lại có thêm một người, mưu sĩ trong thiên hạ này. Sao bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy? Thường Thắng ngẩng đầu, vẻ lo lắng trên mặt càng thêm sâu sắc. Loạn thế phong vân, anh tài xuất hiện lớp lớp, Triệu Lệ không chết, Nam Hải Ngũ Châu sẽ không loạn. Nếu không đoán sai, sau khi ổn định thế cục ở Nam Hải Ngũ Châu, vị Thanh Phượng kia rất có thể sẽ ra mặt. Chỉ tiếc tình hình ở Tây Vực, sát hình đại rất khó thâm nhập, ta tạm thời không thể nào thăm dò, cũng không thể nào phán đoán được lai lịch của vị Thanh Phượng này. Nhưng ông ta quả thật có mưu lược, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Thường Tứ Lang bưng ly rượu, trầm mặc uống hai ngụm. Hắn nói, đừng vội Thường Thắng, cứ bình tĩnh lại. Thường Thắng nói, ta chỉ sợ phụ lòng tộc huynh. Thường Tứ Lang đáp, có chuyện quái gì đâu. Nếu theo tính cách của ta, cứ đánh một trận, ai thắng thì người đó làm hoàng đế. Thường Thắng cười khổ. Tộc huynh à, chúng ta hiện tại không thể không để ý đến ý kiến của các thế gia ở phương Bắc. Hơn nữa, Tây thuộc lấy thủy chiến làm sở trường, muốn vượt Giang Nam tấn công, chưa chắc đã dễ dàng. Thường Tứ Lang nói, những điều này ta đều hiểu, ta chỉ lo lắng, cứ chơi như vậy, sau này gặp lại Tiểu Đông gia, cũng không biết nên nói gì. À không đúng, ta hình như đã từng nói với hắn, trừ phi đi phúng viếng, nếu không hai người sẽ không gặp lại nữa. Thường Thắng bất đắc dĩ gật đầu. Thường Tứ Lang duỗi lưng đứng dậy, an ủi một câu, đừng vội, ngươi đừng vội, ta tin ngươi đừng vội, ta tin ngươi. Vài ngày nữa, ta lại phải đi một chuyến Hà Bắc. 2-3 năm nay, ta toàn là bận rộn đánh trận. Thường Thắng đứng dậy cúi đầu chào. Đợi Thường Tứ Lang đi xa, hắn mới nắm chặt tay lại, mặt hướng về phía u ám phía trước, đôi mắt trở nên sắc bén, bành. Trong vương cung Giao Châu, Đặng Thuyền bị trói chặt, bị hộ vệ ném xuống đất. Nhờ có Trần Thứ kê đơn đúng thuốc, lúc này, Triệu Lệ ngồi trên vương tọa, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều. Ông ta cúi đầu, lạnh lùng nhìn Đặng Thuyền ở dưới. Đặng Thuyền tức giận hét lớn, không có ý định cầu xin tha thứ. Tặc tử của Nam Hải Ngũ Châu. Hai tên hộ vệ tiến lên, định vả miệng hắn, nhưng bị Triệu Lệ ngăn lại. Triệu Lệ nói, cứ để hắn nói, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể nói ra được đạo lý gì. Triệu Đống, ngươi cũng hãy nghe cho kỹ. Triệu Đống, người được giải cứu trở về, mình đầy vết thương, nghe lời của phụ vương, vội vàng chắp tay, chống người ngồi dậy. Lý Liễu cũng ngồi ở một bên, ánh mắt có ý cười. Cậu làm sao không biết, vị Giao Châu Vương trước mặt này đang muốn mượn cơ hội để giáo huấn con trai. Đặng Thuyền thở hổn hển hét lớn. Triệu Tặc, ngươi có biết không, Tây Thục muốn chiếm đoạt Nam Hải Ngũ Châu của chúng ta. Triệu Lệ hỏi, chiếm đoạt như thế nào? Đặng Thuyền cười ha hả như một kẻ điên. Ha ha, ngốc, ngươi thật ngốc. Ngươi cho rằng, giường nằm của mình, từ bố y sẽ để cho Nam Hải Ngũ Châu cát cứ bên ngoài sao? Triệu Lệ cười. Từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua, đại kỷ chiến sự không vững, mới có họa diệt quốc. Đặng Thuyền, ta hỏi ngươi, nếu là 100 năm trước, Nam Hải Ngũ Châu nên làm thế nào? Đặng Thuyền trừng mắt, không trả lời. Triệu Lệ nói, Tòa Nhi, ngươi nói đi. Triệu Đống suy nghĩ một lúc rồi nói, là thần tử trấn thủ Nam Cương của Trung Nguyên. Triệu Lệ ngẩng đầu, đúng vậy, dù là ta hay là lão tử của ngươi, Đặng Vũ, cuối cùng cũng không có bản lĩnh đó, tranh giành trong thời loạn thế, leo lên cửu ngũ. Ban đầu đại kỷ nhất thống, có thể để Nam Hải Ngũ Châu chúng ta cúi đầu xưng thần. Vậy xin hỏi, nếu là Tây Thục nhất thống, ta, Triệu Lệ xưng thần có sai không? Hai bên vương cung, còn có không ít châu vương của Nam Châu, cùng các văn thần võ tướng. Lúc này, tất cả đều im lặng như tờ, không dám hó hé. Đặng Thuyền nghiến răng, hừ lạnh một tiếng. Triệu Lệ nói, 3 năm trước đây, có người trong các ngươi bảo ta đi giúp Tô Yêu Hậu. Nói Tô Yêu Hậu là chính thống, nhưng Tây Thục đã thắng, Thục Vương đã thắng, Thục Vương đã thắng. Năm ngoái, lại có người trong các ngươi bảo ta đi giúp Đông Lăng. Nói Đông Lăng và Lương Vương hợp tác chắc chắn sẽ đánh thắng Tây Thục. Nhưng vẫn là Tây Thục thắng, Thục Vương lại thắng. Bây giờ thì hay rồi. Trong các ngươi vẫn có người bảo ta hướng về Bắc Du. Nói cái gì mà Bắc Du thế lớn, Tây Thục tất sẽ diệt bành. Triệu Lệ đập mạnh một trưởng xuống bàn. Trong vương cung, không chỉ văn võ bá quan, mà cả Đặng Thuyền đang quỳ dưới đất cũng giật mình. Triệu Lệ nói, thật quá ngu xuẩn. Bắc Du không thích nam nhân, mà ở đây, chư vị đều là nam nhân. Nếu có một ngày, Bắc Du thật sự nhất thống thiên hạ, ta có thể nói cho các vị biết, kết quả tốt nhất của Nam Hải Ngũ Châu chúng ta chính là giống như trước đây, trở thành vùng đất biên giới bị cô lập của Trung Nguyên, bán trúc cá tôm thối, gian nan, sống qua ngày. Nhưng chư vị cần biết, nếu là Tây Thục nhất thống, Nam Hải Ngũ Châu chúng ta sẽ có thể trở thành một trọng địa đóng tàu ra biển. Lúa Giang Nam ruộng tốt cũng có thể được gieo trồng ở Nam Hải Ngũ Châu. Chuyện khác chưa nói, con đường quan lộ từ Nam Lâm Sơ Mạch đến Nam Hải Ngũ Châu mỗi ngày đều có người qua lại buôn bán không ngớt. Triệu Lệ dừng lại, mắt lạnh nhìn Đặng Thuyền ở dưới. Ông ta nói tiếp, tất nhiên có người chắc chắn đang nghĩ, thời loạn thế này đâu đâu cũng loạn, Tây Thục Bắc Du có thể tranh thiên hạ, tại sao Nam Hải chúng ta lại không thể? Ngươi, kẻ ngốc phòng chữ thiên, ngươi tranh cái gì chứ? Giống như tên phụ thân ngốc nghếch của ngươi, sớm muộn cũng sẽ đưa Nam Hải Ngũ Châu vào tuyệt cảnh. Hai con hổ đánh nhau, ngươi đừng có nhúng tay vào. Nhúng tay vào, chính là một chữ chết. Triệu Lệ ngẩng đầu, thở ra một hơi. Điều chúng ta muốn làm, chính là tìm cách giúp con hổ gầy Tây Thục này ăn no, đánh ngã con hổ ở phương Bắc kia. Tất nhiên, ngươi đúng là ngu xuẩn, không có tầm nhìn như vậy. Sinh ra trong thời loạn thế, không làm được hoàng đế của triều đại mới, thật là oan ức cho ngươi. Triệu Lệ chán ghét phất tay. Đặng Thuyền ngồi trên mặt đất, nghiến răng vẫn không phục, bị hồ vệ tiến lên, dùng dưa chùy đánh ngã, lập tức thân thể mềm nhũn ra, giống như một con chó chết bị lôi ra ngoài. Triệu Lệ hỏi, Tòa Nhi, ngươi hiểu chưa? Triệu Đống nghiêm túc nói, Phụ Vương, ta hiểu rồi. Triệu Lệ hỏi, vậy các vị cũng đều hiểu chưa? Mọi người cùng đáp, Minh Chủ, chúng ta đều hiểu. Triệu Lệ quay đầu, ôn quyền với Lý Liễu, rất tốt. Lý Liễu không dám coi thường, cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Triệu Lệ nói, sau này, ở Nam Hải Ngũ Châu, đừng nói đến chuyện đầu hàng Bắc Du nữa. Ta đã có ý, để Nguyễn Thù trước tiên mang 4 vạn quân Hải Việt đến Giang Nam, nghe theo lệnh của Đông Phương quân sư. Nguyễn Thù đứng bên cạnh đã sớm nhận được lệnh. Lúc này ông ta ôm quyền, vững vàng bước ra khỏi hàng. Triệu Lệ nói tiếp, từ ngày mai, Nam Hải Ngũ Châu sẽ tuyển thêm một phòng lính mới. Lần này, lính mới sẽ được đưa đến Bạch Lộ quận ở Thành Đô để thao luyện, cũng là để bổ sung cho thủy sư Tây Thục. Đại chiến sắp đến, Nam Hải Ngũ Châu chúng ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Nguyện trợ giúp Tây Thục đoạt lấy 30 châu Trung Nguyên. Không ở lại Giao Châu, hắn đi thẳng đến Giang Nam, không hề dừng lại. Trên xe ngựa, Hoàng Đạo Xuân im lặng ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đầy suy tư. Cả đời này, hắn luôn là một người cẩn thận thận. Có lúc, hắn thậm chí đã giả chết để tránh phải lựa chọn. Nhưng bây giờ, hắn không còn đường lui. Mọi thứ của hoàng gia đã gắn chặt với Tây Thục bên cạnh Hoàng Đạo Xuân. Một thiếu niên lên tiếng. Cha, nếu chúng ta lại chọn sai thì sao? Hoàng Đạo Xuân cười. Nếu không chọn, sẽ không còn cơ hội nữa. Vả lại, hoàng gia ta ngay từ đầu cũng không phải là người lựa chọn. Thôi thì, đại thế không thể tránh khỏi, cứ nhắm mắt đánh cược một lần. Cha không phải nhắm mắt đâu, cha đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hoàng Đạo Xuân cười ha hả, chi nghĩ à, con nhớ, sau khi đến Thành Đô, hãy đổi tên trước đi, gọi là Mã Hưu, Trần Hưu đều được. Chuyện này, ta đã nói với Thục Vương rồi. Cha, gọi là Lục Hưu được không ạ? Hoàng Đạo Xuân nói, đừng nói bậy, Lục Trương lệnh của Tây Thục, Lục Công là anh hùng thiên cổ không ai sánh bằng. Sau khi vào quan tướng đường ở Thành Đô, nhớ phải cẩn thận, đừng để lộ thân phận. Cha, con hiểu rồi. Hoàng Đạo Xuân đưa tay, xoa đầu con trai. Hồi trẻ, hắn phong lưu phóng khoáng, lại vì muốn nối dõi tông đường, cả đời sinh được 9 người con. Nhưng nếu nói về người tài giỏi nhất, không ai bằng đứa con này. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Hoàng Đạo Xuân lại thoáng nét buồn. Lúc này, xe ngựa đã dừng lại. Sau khi tiễn con trai đi, Hoàng Đạo Xuân tiếp tục đến Lăng Châu. Lần này, hắn sẽ đến Lăng Châu ở Giang Nam, thay thế vị tiểu quân sư của Tây Thục để trấn thủ. Trời mờ tối, Đông Phương Kính ngồi trên xe ngựa, đợi bên đường, chắp tay chào. Cung nghênh Thanh Phượng tiên sinh, Hoàng Đạo Xuân xuống xe, mặt đầy vui vẻ. Tiểu quân sư, hữu lễ, Đông Phương Kính không hề kiêu ngạo, thái độ khiêm tốn vô cùng. Thanh Phượng tiên sinh đường xa vất vả, vãn bối đã chuẩn bị sẵn tiệc đón tiếp, mời ngài đi theo ta. Dễ nói, trong vương cung Thành Đô, dưới ánh nến, màn đêm càng thêm sáng rõ. Từ Mục và Tiểu Cẩu Phúc ngồi hai bên. Tiểu Cẩu Phúc nói, ý của chúa công là điều Đông Phương quân sư đi, để hoàng đạo sung trấn thủ Giang Nam. Từ Mục đáp, cũng gần như vậy. Nhưng Đông Phương tiểu quân sư sẽ sớm quay lại. Nếu là người khác ta không yên tâm. Trong lòng, Từ Mục luôn tin rằng, với tài năng của lão hoàng, so với năm nhà mưu lược thiên hạ, cũng không kém là bao. Chuyện ở Nam Hải Ngũ Châu càng chứng tỏ điều đó. Thử nghĩ xem, một người ban đầu chỉ là gia chủ của một trong năm gia tộc trong Vương quốc Lương, lại có thể dùng kế giả chết để đạt được đến mức này. Quả là một kỳ tài. Nhìn lại kết cục của những người khác trong Vương quốc Lương bây giờ, Tiểu Cẩu Phúc có chút lo lắng. Bên Khác Châu, họ điều đến một người tên Dương Quang. Ta không chắc liệu hoàng gia chủ có thắng được vị Dương Quang đó không? Từ Một cười. Chỉ cần ổn định là được, chuyện khác khó nói. Nhưng nếu Dương Quang muốn chiếm lợi từ lão hoàng, cũng không phải chuyện dễ. Chúa công, Đông Phương quân sư định làm gì? Từ Một im lặng một lúc rồi nói. Vẫn như lần trước, dùng kế hoán tướng với Bắc Du. Nhưng lần này, không phải ở Khác Châu. Khác Châu là trọng địa của Bắc Du, Tử Môn gần như sẽ không động đến. Ta chỉ có thể nhắm vào nơi khác. Tiêu Cẩu Phúc lập tức hiểu ra, mặt mày ẩn hiện vẻ kích động. Chúa công suy nghĩ thật tuyệt vời. Từ Mục nói, không phải công của một mình ta, là đã bàn bạc với tiểu quân sư. Vừa hay, lão hoàng lại đồng ý ra mặt. Ngươi cũng biết đấy, tay thuộc của chúng ta thế yếu. Nếu cứ ngồi chờ chết, e rằng sẽ thực sự mất nước. Chúa công, mấy ngày nay ta đều ở cùng Hổ Ca Nhi, mỗi ngày ăn thêm hai bữa, để mau lớn. Từ Mục dở khóc dở cười, ngươi đừng vội, ta sẽ chờ ngươi. Nếu ngươi thật sự trở nên ngốc nghếch như hổ, e rằng lão sư của ngươi sẽ từ dưới mồ trèo lên, đánh cho ngươi một trận. Ta lại mong như vậy để được gặp lại lão sư. Câu này khiến không chỉ Từ Mục mà cả Tiểu Cẩu Phúc cũng im lặng. Giả chu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Tây Thục, như một cây kim định hải. Nếu không có giả chu, Tây Thục không thể có được ngày hôm nay. Từ Mục nói, Cẩu Phúc về nghỉ trước đi. Tiểu Cẩu Phúc đứng dậy, cúi vào Từ Mục, rồi cầm lấy hồ sơ, đi ra khỏi cung. Từ Mục vươn vai, do dự một lúc rồi đi đến hậu viện. Đi được vài bước, hắn thấy hai bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi xổm dưới gốc cây ăn gì đó. Đợi Tôn Huân mang đèn lồng đến gần, Từ Mục chợt muốn chửi thề. Không biết từ lúc nào, Tư Hổ và Từ Kiều đang ngồi xổm gặm gà quay. Họ đã ăn 4-5 con, xương gà vứt đầy đất. Từ Kiều la lên, Hổ thúc thúc chạy mau. Nghe tiếng Từ Kiều, Tư Hổ giật mình, vội vàng cầm con gà quay chạy như điên. Từ Mục đuổi theo một đoạn, không kịp, đành ném chiếc giày về phía hắn. Tư Hổ, ngươi sắp có con rồi mà còn chạy đến đây ăn vụng. Phụ vương, Hổ thúc thúc gần đây ở trong phủ, nói là Loan Vũ Thẩm Thẩm không ngửi được mùi dầu mỡ, nên mới nhân lúc đêm khuya chạy đến tìm con. Từ Mục hỏi, ăn mấy con? Một con, thêm hai cái đùi. Từ Mục nói, ta đã nói với con rồi, ban đêm không được ăn vụng, cẩn thận mập đấy. Phong thái của quân tử phải đường đường chính chính. Từ Kiều hô lên, Uyển Thẩm Thẩm, phụ vương ra khỏi cung rồi. Rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Từ Mục giật mình, chưa kịp hoàn hồn, Lý Đại Uyển đã chạy đến, nắm tay hắn kéo vào phòng. Tôn Huân cũng vội vàng dẫn người rời đi. Từ Mục nói, Từ Kiều cha thật lớn gì. Bên ngoài thành đô, trên núi Phần Sơn Thất Thập Lý, gió đêm thổi mạnh. Một thiếu niên im lặng quỳ trước một ngôi miếu, cúi đầu lạy ba lạy. Lão sư, đệ tử lại đến thăm người. Trong gió, thiếu niên cúi đầu khóc. Cuộc đời hắn vốn là một nông dân, kết quả tốt nhất là theo thuộc vương, làm một tên hầu. Nếu tốt hơn một chút, có lẽ sẽ trở thành một tiểu giáo úy trong quân đội. Nhưng vì sự xuất hiện của một lão nhân, cuộc đời hắn đã thay đổi. Đêm đó, trời tối đen, lão sư của hắn vì đại nghĩa quốc gia, lưng trúng tên, chết trước mặt hắn. Tiểu Cẩu Phúc trải chiếu, cuộn tròn người, ngủ bên cạnh miếu. Gió đêm thổi qua, như thể lão sư của hắn đang ngồi bên cạnh, tay cầm sách, miệt mài giảng dạy, quay đầu lại, mỉm cười với hắn. Tiểu Cẩu Phúc nói, ta Thanh Phượng sẽ có một ngày noi theo di chí của lão sư, kế thừa sự nghiệp của người, thay Tây Thục giành lại Trung Nguyên. Chí nguyện này Nhật Nguyệt có thể chứng giám. Tôn Huân vẻ mặt nghi hoặc hỏi, chúa công muốn đi đâu? Bộ dạng này của chúa công giống như vừa mới trải qua một trận bệnh nặng. Từ Mục buộc lại áo choàng, đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu, cốc cho Tôn Huân một cái, đêm qua vất vả thôi. Đêm qua lão tiểu tử này là người chạy nhanh nhất. Từ Mục nói, Trường Cung, ngươi hãy theo ta ra Dục Quan một chuyến. Tôn Huân hỏi, chúa công đi Dục Quan làm gì ạ? Từ Mục thở dài, gặp tiểu quân sư một lần, hắn đi chuyến này không biết lúc nào mới trở về. Đông Phương Kính, một người tàn tật, muốn từ Giang Nam đến Định Châu, quả là một hành trình gian nan. Thậm chí để đi đường tắt, ông ta đã không vào thục, mà đi theo đường thủy, từ Bạch Lộ quận vòng qua Dục Quan. Giang Nam bây giờ có Lão Hoàng, nên có thể ứng phó với vị Dương Quan kia. Đối với Lão Hoàng, Từ Mục không nói đến lòng trung thành. Với những thế gia này, lòng trung thành là một thứ rất mơ hồ. Chỉ có một điều chắc chắn, Lão Hoàng bây giờ đã đặt cả gia đình mình lên cùng con thuyền lớn của Tây Thục. Trừ phi gà trống đẻ trứng, heo mẹ leo cây, nếu không, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lão Hoàng cũng sẽ liều chết bảo vệ lợi ích của Tây Thục. Lúc trước, Lão Hoàng đã móc cả trái tim ra cho hắn xem. Tôn Hương nói, Chúa Công gần đây có vẻ rất vui. Từ Mục đáp, lại một mối lo được giải quyết, tự nhiên là vui rồi, vừa định đi ra ngoài. Từ Mục lại nghĩ đến điều gì đó, quay lại dặn Tôn Huân hai câu. Tôn Huân hai ngày nay, ở quan tướng đường, tướng quân Mã Nghị của Vân Thành có một tộc đệ muốn đến đó, hãy sắp xếp cho tốt. Tôn Huân hỏi, Chúa Công, hắn tên là gì ạ? Từ Mục đáp, gọi là Mã Hưu. Nói xong, Từ Mục không dừng lại nữa, mang theo cung tẩu và một đám hộ vệ, đi xuống Vương Cung. Tại Giang Nam Lăng Châu, Tây Thục, Hoàng Đạo Xuân ngồi trên cổng thành Nắng Xuân, ngẩng đầu nhìn dòng sông không xa phía trước. Con sông Tương Giang rộng lớn, như một con rồng nước, uốn lượn không ngừng, thay Tây Thục ngăn cản kẻ địch phương Bắc. Một người nói, Thành Phượng Ti Sinh, tiểu quân sư đã rời đi rồi. Hoàng Đạo Xuân đáp, biết rồi. Ta nhớ, ngươi là tướng quân Mã Nghị của Vân Thành. Mã Nghị đáp, đúng vậy. Hoàng Đạo Xuân nói, sau này phiền Mã tướng quân cùng ta cùng nhau trấn thủ vùng Giang Nam này. Mã Nghị đáp, tiên sinh yên tâm, Mã tướng nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Đạo Xuân gật đầu, lại nghiêng đầu nhìn về phía xa hơn trên sông. Mơ hồ, ông ta dường như thấy mấy chiếc chiến thuyền đang đi theo thượng nguồn, hướng về phía Bạch Lộ quận. Hoàng Đạo Xuân ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy hy vọng. Trước có Độc Nhạc quân sư, lại có Đông Phương tiểu quân sư. Tây Thục này, lo gì đại nghiệp không thành. Trên sông, Đông Phương Kính tĩnh tọa ở đầu thuyền, nhắm mắt hóng gió, dường như đang trầm tư, lại như đang ngủ gật. Lần này, từ Giang Nam đến Định Châu, ông ta muốn làm một việc. Chuyện này, trước đây vì sự xuất hiện của Mễ Đạo Đồ mà không thành công, nhưng lần này rời khỏi Giang Nam, ông ta vẫn đầy tự tin. Chỉ cần bắt dù trúng kế, thay đổi đại tướng, thì Tây Thục trong cuộc chiến Nam Bắc, ít nhất có thể thêm hai phần thắng. Vốn còn phải lo lắng chuyện của Sa Nhung, nhưng Thanh Phượng lão nhân đã xuất hiện, bây giờ là thời cơ tốt nhất để rời khỏi Giang Nam. Đông Phương Kính mở mắt ra, thần thái sáng láng. Tam Nhi, bảo Thủy Sư đi nhanh hơn một chút, ta đã nhiều ngày không gặp Chúa Công rồi. Ở bên kia sông Tương Giang, lúc này một lão nhân chống gậy gỗ, tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo khoác da dê, cũng đang đứng bên sông, trợn mặt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một lão tướng đi đến, vội vàng hành lễ với lão nhân. Tưởng Mông tham kiến quân sư. Lão nhân đáp, Tưởng tướng quân, không cần đa lễ. Tưởng Mông quyền đứng dậy, quan sát lão nhân một lúc, định nói lại thôi. Quân sư, chiếc áo khoác rộng trên người người đã có chút cũ rồi. Trong phủ ta, vừa hay có một chiếc áo khoác da mới. Lão nhân cười, không cần đâu. Người đời gọi ta là Dương Quan, vậy ta mặc một chiếc áo khoác đi cũ thì đã sao? Tưởng Mông trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Lão nhân nói, Tưởng tướng quân, cùng ta ngồi xuống, nói một chút về thế cục ở Giang Nam. Tử Mông cho người lấy cháo bột tự mình rót cho lão nhân trước mặt một chén rồi mới chậm rãi bắt đầu. Lão nói, bây giờ trong các châu ở Giang Nam của Tây Thục, Sở Châu và Lăng Châu là mạnh nhất, cùng chúng ta tạo thành thế giằng co. Đại tướng trấn thủ Sở Châu là Vu Văn, được mệnh danh là đệ nhất tướng của Tây Thục. Nhưng ta cảm thấy người này có chút hữu danh vô thực, chẳng qua là vì có thâm niên nên mới ngồi được lên vị trí thủ lĩnh. Còn ở Lăng Châu, trước đây là do bản nhân quân sư của Tây Thục trấn thủ. Lão nhân hỏi, tại sao Tưởng tướng quân lại nói lắp bắp? Tưởng Mông đáp, lúc trước ta đã trúng kế của bản nhân, mang 3 vạn thủy sư, gần 1000 chiếc chiến thuyền, gần như tổn thất hết. Lão nhân hỏi, Tưởng tướng quân, chẳng lẽ đã sinh tâm bệnh? Tưởng Mông trầm mặc một lúc rồi nói, không giấu gì quân sư, nếu nói về thủy chiến trên sông, ta nói một câu khó nghe, Bắc Du chúng ta hiện tại vẫn không phải là đối thủ của người Thục. Lão nhân đáp, bắt ngựa năm thuyền là đạo lý từ xưa đến nay. Tưởng tướng quân không cần tự trách. Tưởng Mông thở ra một hơi, tiếp tục nói, cảm ơn quân sư khuyên bảo. Hai ngày nay nhận được tin tức, tiểu quân sư Đông Phương của Lăng Châu đã đột nhiên rời khỏi Giang Nam. Dương Quan cuối cùng cũng vui mừng. Rời khỏi Giang Nam, vậy bây giờ ai là người trấn thủ? Tưởng Mông đáp, người đến từ Nam Hải Ngũ Châu, mưu sĩ thứ 3 của Tây Thục, Thanh Phượng. Ta nghe nói Người này là do Từ Bố Y mang về từ Tây Vực, rất có bản lĩnh. Trong lúc chưa tay nhấc chân đã dẹp yên đại loạn ở Nam Hải Ngũ Châu. Dương Quang lão nhân trầm mặc một lúc rồi nói, Đại Mưu Thanh Phượng danh tiếng đã sớm truyền ra. Nói cách khác, ta, Tuần Bình Tử, sẽ phải ở Giang Nam này, cùng vị Thanh Phượng kia phân cao thấp, tưởng mông đáp. Quân sư, đúng là như vậy. Dương Quang Tuần Bình Tử nhíu mày, ta biết, Chúa Công phái ta đến Khắc Châu là để ổn định việc thao luyện thủy quân và đóng thuyền nhập sông. Tử Mông gật đầu, lúc trước Chúa Công và Tiểu Quân Sư đã cân nhắc muốn ở Thanh Châu xây một xưởng đóng thuyền lớn. Chỉ tiếc, nếu đặt ở đó, muốn từ biển vòng qua sông Tương, không chỉ đường đi nguy hiểm, mà còn dễ bị người Thục chặn đường. Đúng rồi, Đại Đô Đốc, Thủy Sư hiện tại của Tây Thục là Miêu Thông, trước đây là Phó Đô Đốc của Đông Lăng. Người này rất am hiểu thủy chiến, không thể coi thường. Tương Bình Tử đứng dậy, nhìn dòng sông Tương trước mặt, lông mày càng nhíu chặt, lão nói, lũ người Thục này đã coi sông Tương là nơi hiểm yếu cuối cùng, định dùng nó để ngăn cản thế thống nhất của Bắc Du ta. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có người Bắc nuốt chửng người Nam, lại có bao nhiêu lần là người Nam nuốt chửng người Bắc, chẳng qua là dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, nhưng cuối cùng cũng không thể nào xoay chuyển được đại thế. Ta Tôn Bình Tử đã đến Khắc Châu, kế sách đầu tiên chính là đào sông nội. Tử Mông hỏi, quân sư, đào sông nội? Tuân Bình Tử trầm mặc gật đầu. Đào sông nội, xây một xưởng đóng thuyền, như vậy sẽ có thể tránh được nguy hiểm ở bờ sông. Đến lúc đó, chỉ cần bố trí phòng thủ nghiêm ngặt ở cửa sông, chắc chắn sẽ khiến cho đại nghiệp đóng thuyền của Bắc Du ta được tiến hành thuận lợi. Tử Mông nói, quân sư, việc này không dễ dàng. Triệu tập dân phu ít nhất cũng phải 20-30 vạn. Lão nhìn đáp, không cần, ta cũng đã quan sát rồi. Nhiều nhất là 6-7 vạn dân phu, tốn 3 tháng thời gian là có thể đào xong. Tưởng tướng quân, thủy sư của Bắc Du ta hiện tại đang ở thế yếu, nếu vậy không cần phải tranh giành tình thế này, cứ thận trọng từng bước là được. Tưởng Mông trầm mặc một lúc, cân nhắc tính khả thi, rồi nghiêm túc gật đầu. Tại Dục Quan, bên trong lãnh thổ Tây Thục, Từ Mục xuống xe ngựa, quay đầu nhìn dãy núi liên biên phía sau, uốn lượn như một con rắn dài. Dục Quan tựa như miệng rắn, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể nào phá được. Trước đây, Dục Quan này đã từng khiến Đổng Văn của Lương Châu Tức đến chửi mẹ. Lúc mới vào Thục, ý định ban đầu của Từ Mục là dựa vào địa thế hiểm trở của Dục Quan, giữ vững cửa ải, rồi tùy thời cho quân Thục ra khỏi núi. Nhưng vì Lương Châu quá hung hăng, hắn đã nghe theo cái sách của Dạ Chu, không muốn làm một con thú bị nhốt, chuyển từ thế thủ sang thế công, từng bước đánh hạ 4 châu trù phú. Lúc này, người trấn thủ Dục Quan đã không còn là Trần Trung, mà là một tiểu giáo úy xuất thân từ quan tướng đường. Quân số đóng giữ cũng chỉ có hơn 3.000 người. Một người nói, tham kiến Chúa Công. Từ Một cười nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Có cần vào quan nghỉ ngơi không? Từ Một lắc đầu, không cần đâu, ngươi cứ đi làm việc của mình trước đi. Tiểu giáo úy không dám cãi lời, gật đầu rồi dẫn người trở vào trong quan. Từ Một ra lệnh, trường cung, sai người dựng một túp lều cỏ, trải chiếu xuống dưới. Lúc này, tuy đã cuối hè, nhưng không khí vẫn oi bức không giảm. Từ Mục trở lại xe ngựa, nhìn vào bình đồng ướp lạnh bên trong. Lần này chờ Đông Phương Kính, hắn đã đặc biệt cho người mang theo nước mơ ướp lạnh ở Đông Phương Kính thích nhất. Nửa ngày sau, cung cẩu ra ngoài dò thám, cuối cùng cũng mang về tin tốt. Chúa Công, tiểu quân sư đến rồi. Từ Mục vui mừng đứng dậy, ngẩng đầu lên liền thấy Phiền Lỗ cưỡi ngựa đi trước, đích thân dẫn người đưa một đoạn đường dài. Phía sau Phiền Lỗ và những người khác, một chiếc xe ngựa bình thường đang từ từ tiến đến. Phiền Lỗ vội vàng xuống ngựa, gào lên 2 tiếng, đợi đến khi thấy nước mơ đã được dọn sẵn, sắc mặt lập tức vui mừng. Chúa Công, lão phiền ta nhớ ngài chết đi được, vẫn là Chúa Công thương ta. Từ Mục nói, Phiền Lỗ mang không nhiều, là để dành cho tiểu quân sư uống. Ngươi muốn uống cũng không sao. Phiền Lỗ sững người, vội vàng đặt chén nước mơ xuống, chạy sang một bên, giật lấy túi nước của một binh sĩ, rồi uống ừng ực. Đông Phương Kính, người ngồi trên xe lăn vừa ổn định lại, đã kích động chắp tay chào. Đông Phương Kính bái kiến Chúa Công. Từ Mục nói, bá liệt, chúng ta không cần khách sáo, đến uống một bát nước mơ giải khát trước đã. Đông Phương Kính cười, không từ chối, nhận lấy chén canh, từ từ uống nước mơ ướp lạnh, rồi cười ha hả thoải mái. Vẫn là Chúa Công hiểu ta. Chúa Công đừng lo lắng, lần này ta đến Định Châu, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, khiến Bắc Du đổi tướng. Kế sách đổi tướng là kế hoạch hoàn hảo nhất mà Từ Mục đã thương lượng với Đông Phương Kính trước đây. Lẽ ra, mục tiêu là đổi đi Tử Mông, nhưng bây giờ, Khắc Châu đã trở thành trọng địa của Bắc Du, lại còn điều thêm Dương Quang Tuân Bình Tử đến, sự việc không còn dễ dàng nữa. Sau khi cân nhắc từ một mới chấp nhận kế sách thứ hai của Đông Phương Kính, dùng cái này ở một nơi khác, về phần tại sao lại phải đổi tướng, lý do rất đơn giản. Bắc Du có một nhân tài lớn, cần phải được thăng chức, Từ Mục nói. Bá Liệt, thân đồ quan văn võ song toàn, cũng không dễ đối phó. Đông Phương Kính trầm tư một lúc rồi nói. Trên đường đến đây, ta vẫn đang nghĩ. Bây giờ Bắc Du chỉ chia làm ba đường. Một đường là Tây quân của thân đồ quan, một đường là Đông quân của Tử Mông. Bắc Du Vương tự mình dẹp loạn cũng tính là một đường. Tất nhiên, không lâu nữa, có lẽ sẽ có thêm đường thứ tư. Từ Mục hỏi, ý của Bá Liệt là. Đông Phương Kính đáp. Sau khi đến Định Châu, ta cần phải tạo thế. Nếu không lừa được thân đồ quan, ta chỉ có thể khiến Bắc Du phải tăng thêm một đạo quân nữa, dùng ám tử để thăng chức. Thường Thắng tuy còn trẻ, nhưng tính tình đa nghi, việc này ta còn phải suy nghĩ rất lâu. Chưa công biết đấy, nếu đợi đến lúc Nam Bắc giao tranh, dù ám tử có thăng chức, thời gian cũng sẽ không đủ, không thể nào tạo dựng được uy vọng. Từ Mục gật đầu. Một nguyên soái quân đoàn, nếu thời gian quá ngắn sẽ không thể nào lập được uy danh, bồi dưỡng tâm phúc. Giống như Luật Hưu, bao nhiêu năm đồng sinh cộng tử mới trở thành quân hồn của Định Bắc quân, Đông Phương Kính nói. Dù sao đi nữa, cứ chờ đến lúc tạo thế rồi hãy quyết định. Xin chúa công yên tâm, lần này ta, Đông Phương Kính, nhất định phải làm cho xong việc này, Từ Mục nói. Để Bá Liệt ngày đêm vất vả, là lỗi của ta, Đông Phương Kính đáp. Chúa công sao lại nói vậy? Nếu không có ơn tri ngộ của chúa công, ta, Đông Phương Kính, vẫn chỉ là một thư sinh què quặt, sống nhờ vào sự giúp đỡ của anh trai và chị dâu. Từ Mục cười, giúp Đông Phương Kính rót thêm một bát nước mơ. Đừng nói những lời này. Đã hỏi Trần Thần Y rồi, uống thêm hai bát cũng không sao. Lần này đến Định Châu đường xa, coi như là ta. Từ Mục, tiễn Bá Liệt, Đông Phương Kính nâng chén nước mơ lên, lại thoải mái uống một hơi, đa tạ chúa công. Lâu rồi không đến Dục Quan, chúa công hãy ngắm nhìn thật kỹ, cây cối ở đây cũng đã bắt đầu tươi tốt rồi. Từ Mục cười, đứng dậy, tự mình đẩy xe lăn của Đông Phương Kính ra ngoài. Hành động này khiến Đông Phương Kính liên tục xin lỗi. Từ Mục nói, Bá Liệt, nhớ lời ta, ngươi và Văn Long, từ trước đến nay đều là phụ tá đắc lực của ta. Ta đã mất đi một cánh tay rồi. Bá Liệt hãy nhớ, dù ở đâu cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình. Tuy bên cạnh Bá Liệt cũng có ám vệ, nhưng không hiểu sao, trong lòng ta vẫn không yên tâm. Từ Mục dừng lại, gọi cung cẩu đến. Hắn nói, trước đây, lựa chọn tốt nhất là tên Tư Hổ kia. Nhưng vợ hắn sắp sinh, ta cũng không thể để hắn rời khỏi thành đô. Trường cung tuy thân yếu, nhưng có tài bắn cung đệ nhất thiên hạ. Khoảng thời gian này, hãy để hắn đi theo Bá Liệt, bảo vệ Bá Liệt chu toàn. Cung cậu nói, từ trường cung tham kiến quân sư. Đông Phương Kính cười, không từ chối. Cũng là người quen, không cần đa lễ. Chúa công hãy xem, ngàn dặm núi non của Tây Thục ta, thật hùng vĩ. Chủ tớ ba người đều ngẩng đầu, ngắm nhìn cảnh vật ở Dục Quan không xa. Từ Mục nói, năm đó Bá Liệt ở không xa đây, đã mượn nước trời, giận dữ chém ba tấm. Đông Phương Kính đáp, đều qua cả rồi. Sắc mặt ông ta dần trở nên kiên định, giống như lúc đầu khi ta mới quen chúa công. Đã có tâm nguyện muốn dùng thân thể tàn tật này giúp chúa công tranh giành 30 châu thiên hạ, nhất thống non sông. Từ Mục nói, ta vẫn nhớ. Hắn đưa tay ra, hơi run rẩy hướng về phía bầu trời, hướng về ánh nắng và ngọn núi xanh xa xa. Có lẽ sẽ có một ngày, dưới sự hỗ trợ của một đám huynh đệ, hắn thực sự có thể đoạt lấy vạn dặm giang sơn tươi đẹp này. Thường Thắng ngồi trong thư phòng, giọng nói đầy nghi hoặc. Bạ nhân đi Định Châu, tin tức đã truyền ra, hắn đi Định Châu làm gì? Tần Phúc Diêm Tịch cẩn thận trả lời. Có lẽ là lo lắng thuộc tướng Sài Tông không giữ được Định Châu, Thường Thắng nói. Đây quả thật là có lý. Thân đồ quan, binh pháp thao lược, ngay cả chúa công cũng có lúc phải kinh ngạc. Bản danh tướng thiên hạ trước đây, thân đồ quan xếp thứ ba, chỉ sau Lục Hưu. Thường Thắng im lặng, hắn nói, vì Thanh Phượng xuất hiện, bản nhân mới phải đến Định Châu, cục diện Nam Bắc đối lập này, e rằng sẽ có thay đổi. Vậy quân sư, Bắc Du cần bố trí lại không? Thường Thắng suy nghĩ một chút rồi nói, không vội, binh đến thì tướng đỡ, trọng tâm của Bắc Du vẫn là Khác Châu. Vẫn là câu nói cũ, trong cuộc chiến Nam Bắc, người thuộc sẽ giữ thế thủ trước, thử ngăn chặn đại quân Bắc Du. Thủy quân là lực lượng không thể thiếu. Vị Dương Quang Tôn Bình Tử kia, mong là sẽ không xảy ra chuyện. Trong thư gửi về, Thường Thắng biết, Tôn Bình Tử đã quyết định đào sông nội địa, xây dựng một ù tàu lớn nhất thiên hạ. Kế hoạch này không tồi, thậm chí có thể nói là phương án an toàn nhất hiện tại. Tất nhiên, theo Thường Thắng cũng có một nhược điểm chí mạng, nhưng hắn đã gửi thư nhắc nhở rồi. Hoàng Đạo Xung nửa híp mắt, vẻ mặt bình thản. Đào sông nội địa A vừa đến đã có động thái lớn. Dự tính ban đầu của Dương Quang là xây dựng một ù tàu kiên cố, tiện cho việc đóng tàu, luyện thủy quân, không bị thủy quân Tây Thục quấy rối. Kế hoạch này không sai, ngược lại còn rất tốt. Mã Nghị đứng bên cạnh, lo lắng hỏi, quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Ù tàu đó mà xây xong, chúng ta muốn động thủ sẽ khó khăn hơn. Hoàng Đạo Xung cười, Mã tướng quân, ngươi có biết ta và Đồng Phương tiểu quân sư có điểm gì khác biệt không? Có khác biệt gì? Hoàng Đạo Xung nói, hắn tiết kế, thích dùng đến kế cuối cùng, một đòn chí mạng, còn ta Thanh Phượng thì không quan tâm những điều đó. Dương Quan xem thường ta, nói không chừng ta sẽ ra tay. Hắc hắc, nếu là trước đây, ta có lẽ còn chút lo lắng. Nhưng bây giờ thì, ta đã ở dưới chân núi rồi. Thanh Phượng quân sư nói chuyện, ta nghe không hiểu. Hoàng Đạo Xung bình tĩnh nói, không hiểu mới đúng. Mã tướng quân, đi tìm một doanh thủy quân, bảo họ giả làm cướp sông, ngày đêm quấy rối bờ bên kia. Nếu vậy, Bắc Du chắc chắn sẽ đoán cướp sông là người của Tây Thục. Hoàng Đạo Xung nói, hắn đoán hay không, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao thì, về mặt công khai, Tây Thục không có sai sót, vậy là được, ta đã nói rồi. Ta Thanh Phượng không tiết kế, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho lão Dương Quang đó phải chạy về Thảo Nguyên chăm cừu. Tưởng Mông đứng bên bờ, nhìn mấy chiếc thuyền chiến bị đánh chìm, mấy chục binh lính thương vong. Mặt mày tức giận, lúc này, làm gì có cướp sông? Rõ ràng là thủ đoạn của người Thục. Nhưng trong tình huống này, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Dương Quang chống gậy đi đến, nhìn cảnh hỗn loạn bên bờ sông, chau mày. Hắn ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, Tưởng tướng quân, cứ bình tĩnh. Tưởng tướng quân có biết, Thanh Phượng làm như vậy, ý định là gì không? Xin quân sư chỉ giáo, Dương Quang nói. Ý của Thanh Phượng Tây Thục là muốn buộc Tưởng tướng quân từ bỏ việc đào sông, xây ù tàu, tiếp tục tuần tra trên sông như trước. Hắn càng làm vậy, ta càng thêm quyết tâm. Kế của Thanh Phượng cũng chỉ thường thôi. Tôn Bình Tử đứng dậy, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tưởng Mông hỏi, quân sư, vậy là cứ mặc kệ sao? Thanh Phượng quay lại cười. Tưởng tướng quân, chẳng lẽ còn muốn xuống sông sao? Tưởng Mông giật mình, im lặng lắc đầu. Vậy thì, chúng ta ở trên sông Tương này đã yếu thế, không bằng rút quân về, dốc toàn lực đào sông nội địa, xây dựng ù tàu. Yên tâm, Thanh Phượng không dám làm quá, trên sông Tương này toàn là thuyền buôn. Gia tộc lớn ở Bắc Du nghỉ 2 năm không làm ăn cũng không sao. Nhưng nếu Hoàng Thương Tây Thục ngừng kinh doanh, e rằng Thục Vương sẽ chửi thề. Nếu không có các gia tộc lớn cản trở, ta đoán tiểu quân sư Trường Dương đã sớm cắt đứt việc kinh doanh rồi. Tưởng tướng quân, không cần lo lắng nhiều, từ ngày mai, nhân danh tiểu phỉ, chiêu mộ thêm 2 vạn dân phu, chuẩn bị đào sông nội địa, tuần quân sư quả nhiên mưu lược. Dương Quang Tôn Bình Tử chống gậy, còng lưng đi về phía trước, bả nhân thì không dám nói, nhưng một Thanh Phượng không biết từ đâu chui ra, ta vẫn có chút tự tin. Hoàng Đạo Xung bình tĩnh nói, hắn chắc chắn sẽ không để ý, lần này ta muốn thử xem giới hạn của Dương Quang. Bây giờ ta biết rồi. Dương Quang Tôn Bình Tử thuộc loại người đã quyết định thì không thay đổi, đã quyết định, dù có vá víu thế nào cũng không thay đổi sách lược. Loại người này, hoàn toàn trái ngược với Đông Phương tiểu quân sư. Mã Nghị, có biết ta làm vậy để làm gì không? Mã Nghị ngơ ngác, tiên sinh, ta thật sự không biết, bây giờ đã sắp vào thu rồi phải không? Đúng vậy, Hoàng Đạo Xung nói, Dương Quang từ bỏ việc tuần tra trên sông, dốc toàn lực xây dựng ù tàu. Đối với chúng ta, đây là một tin tốt, tương đương với việc hắn đã bịt tai bịt mắt. Quân sư, chuyện này liên quan gì đến thời tiết? Hoàng Đạo Xung nói, cuối hạ đầu thu, mưa nhiều nhất, chắc chắn sẽ có một trận lũ. Quân sư, vùng sông Tương này, vì được chúa công cai quản, mấy năm nay không có lũ lụt. Hoàng Đạo Xung cười, nếu ta chặn dòng ở thượng nguồn thì sao? Bờ nam sông Tương có chúa công quản lý, các biện pháp phòng chống lũ lụt tất nhiên là không phải lo. Nhưng bờ bắc sông Tương, vừa đào sông, vừa xây ù tàu, hát trận lũ này mà ập đến, lão già Dương Quang đó chắc sẽ tức khóc. Ngươi nghĩ ta cho người giả làm cướp sông là để đùa à? Là để thử giới hạn của lão già đó. Bây giờ thì tốt rồi, chuyện này ta càng thêm thành thạo. Mã Nghị mừng rỡ, quân sư, ta sẽ lập tức cho người chuẩn bị, chắc chắn sẽ không để lộ tin tức. Hoàng Đạo Xung vẫn bình thản, đừng vội. Dù không còn tuần tra trên sông, nhưng Mã tướng quân đừng quên, trong Tây Thục vẫn còn nhiều gián điệp của Bắc Du. Ngươi hãy nói với Vu Văn tướng quân ở Sở Châu, bảo hắn làm như ở Khác Châu, đào sông nội địa trước, mượn địa thế dẫn nước từ 2 con sông nội địa trong Sở Châu ra sông Tương, rồi tìm cách ngăn dòng chảy. Lại làm gì nữa hả? Hoàng Đạo Sung cười, Mã tướng quân, Dương Quang không phải kẻ ngốc. Mực nước sông Tương mà giảm quá nhiều, hắn sẽ đoán ra ngay. Hơn nữa, có sự che đậy này, dù gián điệp của Sắc Hình Đại có phát hiện ra, cũng có thể che giấu được, không để người ở bờ Bắc biết. Ta từng nghe, Đông Phương tiểu quân sư ở gần Dục Quan đã mượn một trận mưa trời, pha tan thế tấn công của người Lương. Bây giờ ta Thanh Phượng sẽ bắt trước, làm tan nát kế hoạch đóng tàu của Dương Quang, đào sông nội địa, xây ụ tàu, tệ nạn lớn nhất là sợ lũ lụt. Địa thế quá thấp, chắc chắn sẽ bị cuốn trôi. Quân sư, nếu vậy, Bắc Du có nổi giận không? Hoàng Đào Xuân cười, hắc hắc. Lão tử mới mặc kệ, ta dù sao cũng không động thủ, là nước sông tự nó trôi qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.